Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, truy sát. Ầm ầm ầm, không cần Thời Quang Chi Chủ cùng chúng thần Chi Chủ biết rõ Hỗn Độn Chi Chủ trong cơ thể đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Vị này đường kính 1 tỷ năm ánh sáng bất hủ chi bàn nhưng là tự Hỗn Độn Chi Chủ trong cơ thể. Trong đó nhanh chân bước ra. Cứ việc 1 tỷ năm ánh sáng so với Hỗn Độn Chi Chủ bản thể đến kém không chỉ một đinh nửa điểm. Dù cho so với Thời Quang Chi Chủ, chúng thần Chi Chủ tạo hóa vũ trụ đến đều không đáng nhắc tới. Có thể làm hắn tự Hỗn Độn Chi Chủ hỗn độn trong vũ trụ cất bước mà ra thời gian, nhưng là khiến hết thảy mắt thấy đến sự vĩ đại của hắn sinh mệnh tâm thần chấn động. Cuồn cuộn hỗn độn nguyên khí hóa thành bão táp khuếch tán hướng về tứ phương. Vị này bất hủ chi bàn thật giống như một vị thời không cùng giữa hư không vương giả, mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, nháy mắt khiến hỗn độn giữa hư không thời không bị quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng. Thật giống như một viên nuốt chửng tất cả, thậm chí còn nuốt chửng thời không hố đen. Ở hắn xuất hiện chớp mắt, bất luận là thời gian cùng không gian, đều đem ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Hàng phục không gian, hàng phục thời gian, vĩnh hằng, vĩnh hằng. Đây là đại diện cho tất cả trung cực vĩnh hằng. Quan sát từ đằng xa một màn này, không ít hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh, ở nhìn thấy Hỗn Độn Chi Chủ hiển hiện ra vị này bất hủ chi mâm chớp mắt, tâm linh cùng thần phách không một không chịu đến trước nay chưa có xung kích. Từng cái không nhịn được thất thố lớn tiếng kêu gào. Không chỉ là này chút hỗn độn sinh mệnh cùng tạo hóa sinh mệnh, coi như là cái kia đã đạt đến hỗn độn cảnh tầng thứ 6 Thời Quang Chi Chủ, chúng thần Chi Chủ, ở nhìn thấy vị này khiến không gian, thời gian thần phục vĩ đại bóng người thời gian, trong lòng cũng là mạnh mẽ run lên. Thần niệm trong lúc nhất thời đều có chút khó khống chế. Tạo hóa vũ trụ vận chuyển đều nguyên nhân thời khắc này nỗi lòng lên voi xuống chó mà phát sinh kịch liệt rung động. Không biết có bao nhiêu ngôi sao tùy theo mất mạng, lại không biết có bao nhiêu sinh linh nát tan ở ý hắn niệm tiêu tán bên dưới. Bất quá hai người bọn hắn cuối cùng là tu luyện tới hỗn độn cảnh tột cùng vô thượng tồn tại. Cứ việc tích lũy được gốc gác không có cường đại đến như Hỗn Độn Chi Chủ như vậy tìm hiểu ra viễn cổ chi bàn, thậm chí lấy bất hủ vật chất thử nghiệm đắp nặn ra vĩnh hằng chi mâm vĩnh hằng thân thể. Nhưng bọn họ lại có thể phân biệt được, vị này bất hủ chi bàn cũng không phải thật sự là trung cực, không tính là chân chính vĩnh hằng. Hắn trên người tất cả thời không lực lượng đều bắt nguồn từ hắn những bất hủ kia vật chất. Một khi ẩn chứa ở bất hủ vật chất trên thời không lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Vị này bất hủ chi bàn hàng phục không gian, khống chế thời gian thần dị liền đem tan theo mây khói. Một vị 1 tỷ năm ánh sáng hoàn toàn do bất hủ vật chất tạo thành bất hủ hóa thân. Ta trời ơi, cái này cần phải hao phí bao nhiêu bất hủ vật chất? Chấm ngoặc kép, Thời Quang Chi Chủ nhìn vị này bước dài ra bất hủ chi bàn, trong lòng đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn Độn Chi Chủ cùng chúng ta giao chiến thời gian, từ đến chưa từng dùng qua bất hủ vật chất, ta còn tưởng rằng hắn cũng không có hết sức thu thập loại này quý giá vật tư. Thế nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, trong cơ thể hắn cất giữ bất hủ vật chất số lượng lại đạt đến trình độ này. Ta qua nhiều năm như vậy thu gom so với hắn đến, đừng nói 1/10, liền 1% đều có chỗ không bằng. Này, chính là một vị tồn tại không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm năm tháng hỗn độn sinh mệnh gốc gác. Chúng thần chi chủ cũng là không nhịn được phát ra thổn thức thở dài. Bất quá tự hỗn độn trong vũ trụ nhanh chân ra bất hủ chi bàn hiển nhiên căn bản không thèm để ý. Chúng thần chi chủ cùng Thời Quang Chi Chủ, đối mặt hai người tôn hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vô thượng tồn tại, hắn không tránh không né, trực tiếp nhanh chân bước ra. Ở thời không gia tốc hạ, hắn mỗi một bước hầu như đều vượt qua tương đương với 100 năm lộ trình, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà không có chờ Thời Quang Chi Chủ, chúng thần chi chủ hai người tới kịp trốn tránh, thân thể của hắn đã va vào hai vị vô thượng tồn tại hỗn độn trong vũ trụ. nhiễu loạn thời không sức mạnh ở hắn bên người phát động. Đem hai vị vô thượng tồn tại hỗn độn vũ trụ trực tiếp biến thành từng mảnh chân không? Mảnh mảnh hư vô, không, đây không phải là chân không? Chỉ là khu vực này thời không cùng chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ thời không không ở cùng một cái đoạn thời gian thôi. Bây giờ chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ chặn lại ở hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi. Bàn trước mặt, có thể làm bất hủ chi bàn nhiễu loạn thời không sức mạnh phóng đến này hai vị vô thượng tồn tại. Tạo hóa vũ trụ sau, thân thể hắn bốn phía thời không đã phát sinh cải biến. Có lẽ là ở mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước, hoặc giả có lẽ là ở mấy trăm năm, mấy nghìn năm sau. Tóm lại, ở mảnh này thời không trong đó, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ vẫn chưa xuất hiện ở đây mảnh hỗn độn hư không. Một cách tự nhiên, ở bất hủ chi bàn trước mặt đầu bắn ra chính là như chân không giống như hư vô. Loại thời giờ này lực lượng, chấm ngoặc kép, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ vẻ mặt toàn bộ trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Mà bởi thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hai người khổng lồ thể lượng che lấp. Lại thêm bất hủ chi mâm thân thể so với một ít hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tạo hóa sinh mệnh đến đều. Còn rất nhỏ bé trên một đoạn, cho tới một cái tạo hóa sinh mệnh ép căn không biết xảy ra chuyện gì. Trái lại ngay lập tức chặn lại lại đây. Xa xa quay về chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao hỗn độn chi chủ đột nhiên không có động tĩnh? Còn có vừa nãy, ta nghe được một tiếng xuyên thấu thời không rít gào. Chẳng lẽ, hỗn độn chi chủ đã chiếm được tiên đạo văn minh trong đó cái này ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo? Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ hai người vẫn chưa mở miệng. Đúng là hỗn độn chi chủ biến thành bất hủ chi bàn. Bỗng nhiên đem ánh mắt dừng lại ở vị này hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tạo hóa sinh mệnh trên. Đối phương trong miệng vĩnh hằng bí bảo tựa hồ đâm tới trong lòng hắn chỗ đau. Làm cho hắn hai mắt trừng. Sau một khắc càng là cứ như vậy quay về hư không một chưởng đánh ra. Cút cho ta. Ong ong. Từng vòng vô hình gợn sóng nhất thời khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng. Đây là một trận xen lẫn thời không lực hỗn độn bão táp. Rõ ràng hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn một trưởng này đánh ra địa phương chỉ là một phiến. Hư không, có thể cái kia hiện thân ra hỗn độn cảnh 5 tầng tạo hóa sinh mệnh nhưng là hoảng sợ giống to lên. Toàn bộ tạo hóa vũ trụ bắt đầu diện tích lớn đổ nát. Càng là ở trong khoảnh khắc, ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, trực tiếp băng diệt gần 1/4. Đối với không cách nào vô hạn chia ra tạo hóa sinh mệnh tới nói. 1/4 tạo hóa vũ trụ tan vỡ. Chỉ ít tương đương với bọn họ mấy chục triệu năm. Hơn 100 triệu năm khổ tu. Hỗn độn chi chủ lần này. Sẽ cùng ở đánh rớt vị này tạo hóa sinh mệnh hơn 100 triệu năm tu vi. Thời gian. Đây là sức mạnh của thời gian. Vị này có hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tu vi tạo hóa sinh mệnh cuống quýt kêu to. Bứt ra chợt lui, đồng thời tạo hóa trong vũ trụ bất hủ vật chất phảng phất không cần tiền giống như vậy. Cuồn cuộn không ngừng bắn mạnh mà ra, quấy nhiễu bốn phía thời không. Tự hồ sợ hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn trở lại như thế một hồi. Trực tiếp đưa hắn tạo hóa vũ trụ đánh băng diệt. Cứ việc hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn vừa nãy nhìn thấy được một trưởng là vỗ vào chỗ. Trống, có ở hắn thời không trong đó. Hắn nhưng là trúng đích trước mắt vị này hỗn độn cảnh 5 tầng tạo hóa sinh mệnh. Sự công kích này thông qua thời không hiệu ứng đầu bắn ra. Chiếu rọi trên người hắn. Này mới đưa đến vị này tạo hóa sinh mệnh xuất hiện vũ trụ băng diệt hiện tượng. Trên thực tế vào lúc này vị này tạo hóa sinh mệnh mặc dù muốn phản kích. Cũng không làm gì được hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn nửa phần. Ở đối mặt lúc công kích. Bất hủ chi bàn hoàn toàn có thể thông qua nhiễu loạn bốn phía thời không đem đối phương đòn công. Kích bình thường đưa vào đến những lúc khác tuyến. Mà những lúc khác tuyến bên trong hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn hiển nhiên vẫn chưa gặp. Phải công kích, nói cách khác, hỗn độn chi chủ giờ khác này hóa thân bất hủ chi bàn có thể dễ dàng miễn dịch không phải bất hủ. Vật chất trở ra bất kỳ công kích nào. dù cho hỗn độn cảnh 5 tầng hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh công kích cũng không ngoại lệ, cũng chỉ có thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ công kích mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trong số mệnh mục tiêu. Mà này một khả năng nhỏ nhoi, cũng phải xây dựng ở rộng rãi răng lưới trên căn bản. Đây chính là giờ khắc này hỗn độn chi chủ biến thành bất hủ chi mâm đáng sợ. Một cái bất cứ lúc nào tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai khủng bố cơ thể sống. Uy năng cỡ này mặc dù là dựa vào kích phát bất hủ vật chất trên thời không lực lượng mới có thể miễn cưỡng làm được, nhưng so với chân chính trung cực vị trí vĩnh hằng cảnh giới, đã vì thời gian không xa. Làm rõ điểm này sau, vị kia đứng ra hỗn độn cảnh 5 tầng tạo hóa sinh mệnh lập tức ngoan ngoãn nhường ra thân hình của chính mình, không dám có chút phí lời, thậm chí không dám lại ngông cuồng mở miệng. Không chỉ là hắn, coi như là còn lại theo sát tới vây những tạo hóa kia sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh, ở nhìn thấy hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn thời gian, cũng là rung động thật sâu. 1 tỷ năm ánh sáng bất hủ vật chất đại diện cho cái gì? Hầu như tương đương với một cái hàng đầu đại thần thông giả nhìn thấy một vị tạo hóa sinh mệnh tạo hóa vũ trụ như thế. Dù cho cái kia đại thần thông giả trên tay có nhiều hơn nữa tạo hóa thần khí, nhưng nếu dám dựa vào này chút tạo hóa thần khí đập về phía một cái tạo hóa vũ trụ, vẫn là tự tìm đường chết cách làm. Vào lúc này, này chút hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh nhóm mỗi một người đều chỉ có thể lựa chọn đứng xa xa nhìn hỗn độn chi chủ nhanh chân tiến nhập hỗn độn hư không. Thậm chí đều không có bất kỳ một vị sinh mệnh dám mở miệng chất vấn hỗn độn chi chủ. Chỉ lo đem làm tức giận rước lấy tai họa ngập đầu. Tốc độ thật nhanh, hỗn độn chi chủ tốc độ như thế này. Quả thực so với chúng ta này chút hỗn độn cảnh tầng thứ 6 tạo hóa sinh mệnh hết tốc lực chạy đi, còn nhanh hơn một đoạn dài. Hắn đây là tạm thời tính bỏ hắn thân thể của chính mình, dùng tương tự với chân thân hóa thân ở người tay ngang đi à. Một cái chỉ cần chờ tại chính mình hỗn độn trong vũ trụ liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại hỗn độn sinh mệnh lại rời đi mình hỗn độn vũ trụ. Hắn đây nên là hạng nào tức giận. Chúng thần chi chủ liếc mắt nhìn hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn, vừa liếc nhìn thể lượng cực lớn đến để cho bọn họ này chút hỗn độn 6 tầng tạo hóa sinh mệnh đều có chút thúc thủ vô sách hỗn độn chi chủ bản thể. Trong lòng có chút không giải. Có thể thời quang chi chủ nhưng căn bản không nói nhảm. Theo sát hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn đuổi theo. Có thể để trong lòng chỉ còn dư lại trung cực vĩnh hằng hỗn độn chi chủ mạo này kỳ hiểm. Ngoại trừ ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo ở ngoài, còn có thể có cái gì? Cứ việc hóa thân bất hủ chi mâm hỗn độn chi chủ có thể nói cường đại đến khó mà tin nổi. Nhưng rời đi bản thể, hắn nhưng mất đi lớn nhất một cái ưu thế. Vô hạn phân liệt mang tới bất tử chi thân. Nói cách khác, giờ khắc này hỗn độn chi chủ đã không còn là không cách nào giết chết. Dù cho cuối cùng hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn đoạt được tiên đạo văn minh ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo, bọn họ cũng chưa chắc không thể đoạt lại. Thời quang chi chủ đuổi tới sau không tới chốc lát, chúng thần chi chủ, rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh nhóm cũng là dồn dập phản ứng lại. Sau một khắc, có ít nhất hơn 20 tôn đuổi theo, cho tới còn có 10 mấy tôn còn lại. Rất đơn giản, hỗn độn vũ trụ hình thái hỗn độn chi chủ tuy rằng có thể nói bất tử bất diệt, nhưng nghĩ muốn giết bọn họ, nhưng cũng 10 phần gian nan. Trừ phi bọn họ giống như nhiên huyết chi chủ xui xẻo trực tiếp bị hỗn độn chi chủ cho nuốt vào trong cơ thể. Nhưng hỗn độn chi chủ bất hủ chi bàn trạng thái, tuy là mất đi bất tử bất diệt đặc tính, nhưng lại muốn giết bọn hắn, nhưng trở nên cực kỳ dễ dàng. Điểm này từ vừa nãy vị kia hỗn độn cảnh 5 tầng tạo hóa sinh mệnh kết cục là có thể nhìn ra 1, 2, chỉ là hỗn độn cảnh tầng thứ 5 chính bọn họ, đối với cái này ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo khát cầu trình độ, còn không có có đạt đến nguyện ý vì này hy sinh tính mạng trình độ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt,